Thiên giới hoàng hậu. Chương 43 thiên ngoại đến tiên. Một ngân thân là ngươi đứng đầu đủ loại quan lại, trong lòng luôn có mưu lược hơn người, lúc này nhìn vẻ mặt sáng lạng của nữ nhi, dĩ nhiên ngây ngẩn cả người, bực này tâm tư, một tiểu thư khuê các có thể biết đến sao, mặc kệ giao nhi dưới thân thể này cất giấu ai, nhưng suy nghĩ cơ trí bực này, người bình thường khó có thể sánh bằng, so với nam tử chỉ có hơn chứ không kém. Một thanh giao nói xong, đợi một hồi, chưa gặp được phụ thân nói chuyện, kỳ quái nhíu mày, phụ thân, làm sao vậy? Một ngân phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, trong con ngươi hiện lên kính nể, tuy rằng người trước mắt là nữ nhi của hắn, thế nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ ràng một việc, nàng tại sao lại xuất hiện ở đây, hay là trong sâu u sớm đã có định sổ, nàng chính là một nhân vật quan trọng trong thiên hạ, vậy mà nàng lại là nữ nhi của hắn. Một ngân có một chút tự hào cùng kiêu ngạo, con ngươi ánh sáng hiện lên từ ái, khuôn mặt tiếu ý. Tốt, phụ thân chờ khi trời tối sẽ đi làm chuyện này. Ừ, một thanh dao gật đầu, hướng ngoài cửa trước kêu một tiếng, Mạc Sầu. Mạc Sầu thông dong đi tới, cước bộ nhẹ nhàng rơi xuống đất không một tiếng động, chớp mắt liền đứng ở trước mặt bọn họ, cung kính ôm quyền, tiểu thư. Khuya hôm nay, lão gia phải ra khỏi phủ làm một chuyện, ngươi bảo vệ tốt an toàn của lão gia. Dạ, tiểu thư, nô tỳ nhất định bảo vệ tốt lão gia. Ừ, thanh giao thỏa mãn gật đầu, Mạc Sầu càng ngày càng nội liễm, thành người có năng lực, ngày sau sẽ trở thành phụ tá đắc lực của nàng. Một thừa tướng nghe xong nữ nhi nói, ngẩng đầu quan sát Mạc Sầu, tiểu nha đầu này rất gầy, hình như một trận gió có thể thổi bay đi, thế nhưng nhìn kỹ, trên trán của nàng có một phần anh khí, ánh mắt ngang tàn ngạo nghễ kiên cường, hơn nữa ngôn hành cử chỉ thu phóng bình thường. Không tự ti cũng không kiêu ngạo, xem ra nữ nhi không có nhìn nhầm. Chính là nàng sao? Dạ, phụ thân, nàng kêu Mạc Sầu, một thanh giao biết ý tứ trong lời nói của thừa tướng cha, hỏi nàng dùng 2002 chính là mua nha đầu này sao? Ừ, không tệ, không tệ, nhìn thấy bên cạnh ngươi có một người như vậy, phụ thân trong lòng yên tâm hơn, được rồi, ngươi gửi thư cho dì của ngươi đi, trong thời gian đại hôn. Nàng nhất định sẽ chạy tới đây. Một thừa tướng nhớ tới Tố Ca muốn nàng gửi thư. Tố Ca vẫn là dì của một thanh giao, hiện là phu nhân của minh chủ Võ Lâm. Thanh giao khi còn bé vẫn ở bên cạnh Tố Ca, tình cảm với nàng rất tốt, giống như hai mẹ con. Võ công trên người nàng cũng là Tố Ca tự mình truyền thụ cho. Tố Di, một thanh giao chợt sửng sốt một chút, trong đầu lập tức hiện ra một cô nương xinh đẹp, còn có một chút hình ảnh thương yêu của nàng. Tuy rằng nữ nhân kia yêu thương không phải là mình hiện tại, nhưng nghĩ đến nàng ánh mắt nhu hòa sủng ái, trong lòng không có lý do nổi lên tình cảm ấm áp, khóe môi câu ra ý cười. Phụ thân nói là Tố Di sao? Ừ, nàng sẽ tới tham gia đại hôn của con. Một thừa tướng gật đầu một cái, nghĩ đến nữ nhi xinh đẹp như vậy lại thông minh sẽ rất nhanh liền gả vào hoàng cung, trong lòng dĩ nhiên sinh ra ý định không muốn, hắn còn muốn làm cho nữ nhi ở bên cạnh hắn lâu hơn nữa. Nữ nhi đã biết. Một thanh giao trên khuôn mặt xinh đẹp bị lây một ít tiếu ý, tuy rằng đại hôn chỉ là tạm thích ứng chi kế, thế nhưng nàng không có người để tâm sự, nếu như Tố Di tới, vừa lúc có thể nói một chút, Tố Di ôn nhu như vậy, hơn nữa thương yêu nàng, nàng không chỉ muốn, mà còn rất thích nữa là. Ừ, vậy con cứ nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối cha qua đây làm chuyện này. Tốt, phụ thân đi thông thả, một thanh giao gật đầu, một thừa tướng đứng dậy ly khai phòng khách, trong phòng. Một thanh giao vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Mạc Sầu, khuya hôm nay ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, từ cửa sau đi ra ngoài, ngàn vạn lần đừng cho người khác phát hiện. Dạ, Mạc Sầu bình tĩnh gật đầu, nàng biết việc này quan hệ trọng đại, tiểu thư mới có thể cẩn thận đến như vậy, đối với tiểu thư lần đầu tiên giao cho nhiệm vụ, nàng đương nhiên muốn làm được tốt nhất. Hai người vừa dứt lời, ngoài cửa tiểu nha đầu đi đến, tiểu thư. Một thanh giao ngưng mi suy nghĩ một hồi. Tia sáng trong đôi mắt đen nhìn mấy người tiểu nha đầu, chậm rãi phân phó đi xuống, Lục Nhi, Tiểu Liên, ngoại trừ mũ phượng khăn quàng vai để nguyên đó, những thứ đồ khác đều đặt ở hai cái rương lớn đi. Dạ, Lục Nhi cùng Tiểu Liên lĩnh mệnh đi tới, Mai Tâm cùng Mạc Sầu vẫn đứng đó chưa động, chờ tiểu thư chỉ thị. Mai Tâm, ngươi cùng Mạc Sầu hai người đi ra ngoài mua cho ta một vài thứ trở về, một thanh dao lông mi thật dài khẽ lay động, giống như cánh bướm xinh đẹp. Thế nhưng sắc mặt lại lồng một tầng sương mỏng nhàn nhạt, hình như có việc gì đó muốn phát sinh, Mai Tâm cùng Mạc Sầu không dám nói thêm cái gì, cúi đầu lĩnh mệnh, tiểu thư mời nói. Một thanh giao vẫy vẫy tay, ý bảo Mai Tâm đưa lỗ tai qua đây, nhỏ giọng nói mấy câu. Mai Tâm sắc mặt ngạc nhiên đến cực điểm, chậm rãi có chút mồ hôi thấm ra, nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú của tiểu thư, cũng không giống như nói đùa, đương nhiên không dám lắm miệng, gật đầu. Được, nô tỳ cái này đi làm. Đi thôi, còn không biết có hay không đâu. Sớm một chút, đi sớm về sớm, tiểu thư ta cũng mệt mỏi, sáng sớm bị các ngươi đánh thức, ngủ một chút nữa đã. Một Thanh Dao đứng lên phủi tay một cái, một thân nhẹ nhàng đi ra ngoài, phía sau Mai Tâm mở to mắt nhìn bóng lưng của nàng, thở dài, mặt sầu kỳ quái hỏi tới, làm sao vậy? Tiểu thư cho ngươi mua cái gì? Mai Tâm kiễng chân, bên tai mặt sầu nhỏ giọng nói mấy câu, mặt sầu sắc mặt chưa đổi, thân thể đã dời đi ra ngoài. Đi thôi, nếu tiểu thư phân phó, vẫn là sớm một chút làm tốt đi. Dạ, ngươi thật cùng người khác không giống nhau, thảo nào tiểu thư thích ngươi, Mai Tâm bất đắc dĩ cùng tiến về phía trước, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ban đêm phủ xuống, ngoài lan can gấp khúc bằng ngọc, trăng tròn bò lên trên đầu cành liễu, chiếu ra ánh sáng nhẹ nhàng như nước, soi rọi vào viên ngọc lưu ly trên nóc nhà phản lại những tia sáng nhấp nháy sinh quang như bức họa. Một Ngân dẫn mấy người thủ hạ đắc lực đi vào thanh viện, một Thanh Dao đang ở phòng khách chờ. Phụ thân, đều chuẩn bị xong rồi. Dao Nhi, con yên tâm đi, ai cũng không ngờ được chúng ta sẽ ở ngày nạp lễ mưu đồ đem mấy thứ này đưa đi, xuất kỳ bất ý sẽ đoạt tiên cơ, thế nhưng hoàng thượng bên kia nói như thế nào? Một Ngân lo lắng chính là điểm này, đưa vào tiền trang tư nhân, lo lắng hoàng thượng lão tử, mà không sợ bọn đạo chích trong chốn giang hồ tiến vào tiền trang tư nhân, nếu như xông vào một gia, chỉ sợ một gia mới là người không may, thực sự là thế khó xử. Một Thanh Dao cùng ngạo cười, phụ thân, nếu là sính lễ, đương nhiên là do ta làm chủ, có chuyện gì, ta sẽ giải quyết, ngươi yên tâm đi. Tốt, đến lúc này, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Nói chung thứ này đặt ở tiền trang tư nhân, so với ở nhà an toàn hơn, nếu như bất động dùng ngân lượng tiền trang tư nhân, thì đồ đặt chỉ nên gửi ở bên trong, đến lúc đó chỉ cần thêm ít lãi là được, nếu như dùng bao nhiêu tiền, bọn họ mới có thể theo giá thị trường xử lý trưng dụng vật ngang giá để đổi, vì thế hoàng thượng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không động gì đến bọn họ. Một Thanh Dao quay đầu nhìn Mạc Sầu ở phía sau, cẩn thận tỉ mỉ dặn dò, Mạc Sầu, nhất định phải bảo vệ tốt lão gia. Dạ, tiểu thư. Mạc Sầu lĩnh mệnh, Một Ngân đã phân phó bốn hạ nhân phía sau, đem hai đại rương gì đó nâng đi ra bên ngoài, Một Thanh Dao theo sau họ ra, mắt thấy phụ thân bước xuống thềm đá. Nhớ tới một việc, liền gọi một thừa tướng, phụ thân, chờ một chút. Dao Nhi, chuyện này cần phải người cần bảo vệ bí mật với tiền trang tư nhân, bằng không tiền trang tư nhân cũng đòi không ít lợi lộc. Một Thanh Dao không hy vọng bởi vì nhóm sính lễ này mà rước lấy mầm tai vạ không đáng. Mặt khác, theo tiền trang tư nhân lấy ra một vạn lượng ngân phiếu. Ngươi lấy tiền làm gì? Tây Dao ở ngoài thành, phía dưới có xóm Cô Đầu, có rất nhiều dân chạy nạn, ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều không tốt, phụ thân phái trung thúc đi xử lý một chút, cho những người đó trùng kiến một ít phòng ở, mặt khác mỗi hộ phát cho mấy lượng bạc, để bọn họ làm một ít buôn bán nhỏ, không đến mức khốn cùng phải chết đói. Dưới bóng đêm, một Thanh Dao tiếng nói thanh duyệt như giữa không trung, ánh trăng bao phủ nàng, mắt nàng to như biển xanh sâu thẳm, tóc đen như tơ lụa trơn truột, trên người nàng y phục nguyệt sắc cao quý ưu nhã, thật giống như thiên ngoại đến tiên đứng trên thế gian. Mọi người đều bị nàng lây nhiễm, ngốc đứng, thật lâu chìm đắm tại nơi hào quang ấm áp đó, thẳng đến khi nàng nhàn nhạt thanh âm vang lên, được rồi, mau đi đi.